hy vọng, của sợ hãi, của tham cầu tiện nghi hoặc quyền lực. Bằng chính lý lẽ của ông đang buộc tôi phải thấy một số sự kiện nào đó, mà hầu hết là tình trạng rối loạn của chính tôi. Nhưng vẫn còn một câu hỏi, một tâm trí bị vướng kẹt trong mạng lưới rối rắm của chính nó phải làm gì? Hãy cứ để nó ý thức một cách không lựa chọn sự kiện là nó đang bị rối loạn. Vì bất cứ hành động nào sanh ra từ sự rối loạn đó đều chỉ đưa đến rối loạn nhiều hơn nữa mà thôi. Thưa bạn, không phải tâm trí cần phải chết đi đối với tất cả mọi kiến thức nếu nó muốn khám phá thực tại của đấng tối thượng sao? Ông đang yêu cầu một điều quá khó khăn. Có thể nào tôi chết đi đối với mọi thứ mà tôi đã học, đã đọc, đã kinh nghiệm không? Tôi thật sự không biết. Nhưng không phải thật là cần yếu cho tâm trí. Một cách tự phát, không có bất cứ động cơ hay cưỡng buộc nào. Chết đi với quá khứ sao? Một tâm trí là kết quả của thời gian. Một tâm trí đã đọc, đã học, đã tham thiền nghiền ngẫm về những gì đã được dạy. Và trong chính tự thân nó đã là một sự tiếp nối của quá khứ. Làm thế nào một tâm trí như thế có thể kinh nghiệm được thực tại? Cái không thời gian, cái luôn mới. Làm thế nào nó có thể đo lường được cái không biết chứ? Hiển nhiên rằng biết được, được chắc chắn là cơ vi hành tác của sự ngạo nghễ ngã mạn. Bao lâu mà ta biết, thì không có sự chết đi, mà chỉ có sự tiếp nối tương tục. Và cái gì có tiếp nối, thì cái đó không bao giờ ở trong trạng thái sáng tạo vốn là cái không có thời gian. Khi quá khứ không còn gây ô nhiễm, thì thực tại sẽ hiển lộ. Lúc đó không còn cần thiết gì phải tìm kiếm nó nữa. Một mặt, tâm trí biết rằng không hề có sự thường hằng, không hề có góc kẹt nào mà nó có thể an nghỉ trong đó được. Nhưng mặt khác, nó luôn luôn kỷ luật chính nó, luôn luôn tìm kiếm một cách công khai hoặc kín đáo để thiết đạt một chỗ trú chắc chắn an toàn, một chỗ trú thường tồn, một mối tương giao không còn tranh cãi gì nữa. Vì thế, có một sự mâu thuẫn không ngơi, một sự phấn đấu để được hiện hữu, và tuy thế vẫn không hiện hữu, và chúng ta sống ngày nay trong sung sướng và khổ đau, là tù nhân bên trong các bức tường của chính tâm trí chúng ta. Các bức tường đó có thể bị phá sập, nhưng kiến thức và kỷ luật không phải là những công cụ để đạt được sự tự do giải thoát đó. Mục đích của cuộc sống là gì? Mặt trời chói chang trên con đường đá sỏi gồ ghề. Và thật là thú vị trong bóng mát của một cây xoài to lớn. Dân chúng từ các làng mạc đi lại trên con đường đó, đội trên đầu những chiếc giỏ lớn chất đầy rau cải, trái cây và những thứ khác đem về thị trấn, cười nói quyên thuyên. Những khuôn mặt đen đúa của họ phơi ra trước ánh nắng mặt trời. Họ có thể đặt gánh nặng xuống bên vệ đường và kỹ trong bóng mát của một cây xoài, ngồi trên đất và không nói chuyện quá nhiều. Các chiếc giỏ thì khá nặng. Chập sau mỗi người đàn bà sẽ giúp người khác đặt chiếc giỏ lên đầu. Người cuối cùng, bằng cách nào đó, xoay sở hầu như phải quỳ xuống đất. Rồi thì họ lại tiếp tục lên đường với những bước đều đều và với một sự di động uyển chuyển phi thường, mà điều đó chỉ xảy đến với những năm dài khổ nhọc. Đó không phải là một điều được học hỏi bằng sự chọn lựa. Nó xảy đến chỉ vì một sự hoàn toàn cần thiết. Một cô bé gái trong bọn họ không quá 10 tuổi gì đó, cũng đội một chiếc giỏ trên đầu. Mặc dù nó nhỏ hơn nhiều so với những chiếc của người khác. Bé cười đùa luôn, và thường không nhìn thẳng về phía trước như những người đàn bà kia, mà có thể quay lại để nhìn xem tôi có đang đi theo phía sau không. Và chúng tôi thường cười với nhau. Bé cũng đi chân trần, và cô cũng đang đi trên một hành trình xa xăm của cuộc sống. Vùng quê tuyệt đẹp, xum xuê và làm ngây ngất. Có những vườn xoài và những ngọn đồi cuồn cuộn, và nước thì vẫn còn đang chảy trong một lòng rãnh cát hẹp, tạo nên tiếng róc rách vui tai khi nó chảy lanh quanh trên mặt đất. Những cây kè dường như vươn cao khỏi những hàng xoài đang trổ qua và được lai vãng thường xuyên bởi tiếng thì thầm vo ve của ong rừng. Những cây đa cổ thụ mọc hai bên đường giờ đây náo nhiệt với sự vận chuyển của những chiếc xe bò uể oải và với những dân làng quyên thuyên đang đi bộ từ làng bên này đến làng bên kia cho công việc buôn bán vặt nào đó. Họ không vội vã và thường nhóm lại để bàn tán về những việc làm của họ bất cứ nơi nào có bóng dày râm mát. Ít người có mang gì dưới những bàn chân ốm yếu, mỏi mòn của họ, và ít người hơn nữa có xe đạp. Thỉnh thoảng, họ có thể ăn vài quả hạch và một ít hạt rang. Ở nơi họ có một thái độ tốt bụng dịu dàng, và họ rõ ràng là không bị vướng mắc vào ảnh hưởng lưu tệ của thành thị. Trên con đường đó có sự thanh bình, mặc dù thỉnh thoảng một chiếc xe tải có thể chạy qua, có lẽ chở những bao than quá đầy ắp đến độ vài bao dường như sắp rơi xuống vào bất cứ lúc nào, nhưng chúng không rơi bao giờ. Một chiếc xe buýt chở đầy người có thể chờ tới bóp kèn inh ỏi đến khiếp được, nhưng chẳng mấy chốc nó cũng chạy qua, trả lại cho con đường những người dân quê và cho những con khỉ xám có hàng tá con, cả già lẫn trẻ. Khi một chiếc xe tải hay một chiếc xe buýt rầm rộ chạy đến, những con khỉ con thường bám vào khỉ mẹ, ôm chặt cho đến khi mọi vật đều yên tĩnh trở lại, rồi tản ra trên đường, nhưng không bao giờ đi quá xa khỏi mẹ chúng. Với những chiếc đầu lớn và với những cặp mắt ánh lên sự tò mò, chúng thường ngồi gãi và nhìn những con khác. Những con khỉ lứa có thể ở khắp nơi, đuổi nhau băng qua đường và lên những cội cây, luôn luôn tránh những con khỉ lớn hơn, nhưng cũng không đi lang thang quá xa chúng. Có một con khỉ đực rất lớn, già nhưng năng động, ngồi yên lặng bên đường, luôn quan sát mọi sự việc. Những con khác giữ khoảng cách của chúng. Nhưng khi con khỉ lớn bỏ đi, tất cả chúng thường thong thả đi theo, chạy và tản mát ra, nhưng luôn luôn di chuyển trên cùng một hướng chung. Đó là một con đường có hàng ngàn sự cố. Anh ta là người đàn ông trẻ, đến cùng với hai người khác khoảng cùng độ tuổi, khá bối rối, với một vầng trán rộng và đôi tay dài không yên. Anh giải thích rằng anh chỉ là một thư ký với đồng lương ít ỏi và một tương lai ít hy vọng. Cho dù anh đã đậu những kỳ thi ở đại học của mình khá giỏi, anh vẫn chỉ tìm được công việc này với một sự khó khăn hết sức. Và anh hài lòng có được nó. Anh vẫn chưa lập gia đình, và không biết anh sẽ có bao giờ lập không, vì cuộc sống quá khó khăn và ta cần có tiền để nuôi con cái ăn học. Tuy vậy, anh hài lòng với số tiền ít ỏi mà anh kiếm được, vì anh và mẹ anh có thể sống nhờ vào nó và mua sắm những thứ cần thiết. Trong bất cứ tình huống nào, anh đã không đến vì chuyện đó. Anh nói thêm, mà vì một lý do hoàn toàn khác biệt. Hai bạn đồng hành của anh, một đã có gia đình, cũng có một vấn đề giống như anh. Anh đã thuyết phục họ đến cùng với anh. Họ cũng đã trải qua đại học, và giống như anh, cũng có việc làm khiêm tốn ở văn phòng. Tất cả họ đều sạch sẽ, nghiêm túc và một chút gì vui tính, với những cặp mắt sáng và những nụ cười diễn cảm. Chúng tôi đến để hỏi ông một câu hỏi rất đơn giản. Hy vọng được một câu trả lời đơn giản. Mặc dù chúng tôi đều được học qua đại học, chúng tôi chưa được chuẩn bị cho một biện chứng sâu xa và một sự phân tích rộng rãi. Nhưng chúng tôi sẽ lắng nghe những gì ông nói. Ông thấy đó, thưa ông, chúng tôi không biết cuộc sống hoàn toàn xoay quanh cái gì. Chúng tôi đã mất thì giờ làm việc linh tinh đây đó, là hội viên của nhiều đảng chính trị, gia nhập các nhà cải cách xã hội lý tưởng, tham gia những hội thảo lao động và tất cả mọi thứ còn lại trên đời. Ngẫu nhiên mà tất cả chúng tôi đều ưa thích âm nhạc một cách say mê. Chúng tôi đã đến nhiều thánh đường, đã tìm hiểu nhiều kinh sách thiêng liêng, nhưng không quá sâu. Tôi đang đánh bạo nói với ông tất cả những điều này, đơn giản là cho ông biết vài điều về chúng tôi. Cả ba chúng tôi thường xuyên hợp mặt mỗi buổi chiều để bàn luận mọi sự. Và đây là câu hỏi mà chúng tôi muốn hỏi ông. Mục đích của cuộc sống là gì? Làm thế nào chúng tôi có thể tìm ra được? Tại sao bạn hỏi câu hỏi này? Và nếu như ai đó bảo cho các bạn biết mục đích của cuộc sống là gì, thì bạn có chấp nhận nó và dùng nó làm kim chỉ nam cho cuộc sống của bạn không? Chúng tôi hỏi câu hỏi này. Người đã có gia đình giải thích. Bởi vì chúng tôi đang bối rối, không biết tình thế hỗn độn và đau khổ này xoay quanh cái gì. Chúng tôi muốn thảo luận kỹ lưỡng điều đó với người nào không bị rối loạn như chúng tôi. Với người không cao ngạo và quyền hành, với một người nào đó sẽ nói chuyện với chúng tôi một cách bình thường, chứ không phải bằng một cách hạ cố. Dường như thể họ biết hết mọi thứ, còn chúng tôi chỉ là những đứa học trò dốt nát không biết gì cả. Chúng tôi đã nghe người ta nói rằng ông không giống như thế, cho nên chúng tôi đến để hỏi ông cuộc sống thì hoàn toàn nhắm vào cái gì. Không phải chỉ điều đó thôi, thưa ông, người đầu tiên thêm vào. Chúng tôi cũng muốn sống một cuộc sống có ích, một cuộc sống có ý nghĩa nào đó cho nó. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng không muốn trở thành những tử hoặc là hội viên của bất cứ một chủ nghĩa đặc biệt nào. Vài người trong số những người bạn của chúng tôi là hội viên của nhiều nhóm khác nhau, của những người nói nước đôi thuộc tôn giáo và chính trị. Nhưng chúng tôi không có ý muốn gia nhập chúng. Các chính trị gia thường theo đuổi quyền hành và chính họ dưới danh nghĩa của nhà nước. Và về phía các nhà tôn giáo, phần lớn họ đều cả tin và mê tín. Vì thế, chúng tôi đến đây, và tôi không biết ông có thể giúp chúng tôi không? Nếu bất cứ ai đó lại dạy khờ bảo với bạn mục đích của cuộc sống là gì, bạn có sẽ chấp nhận nó không? Miễn là dĩ nhiên nó có lý, làm dễ hiểu và nhiều hay ít làm cho bạn thỏa mãn. Tôi cho là chúng tôi sẽ chấp nhận, người đầu tiên nói. Nhưng kẻ ấy cần phải hoàn toàn chắc chắn rằng nó là đúng, và không chỉ là một phát minh bài vẽ khôn ngoan nào đó, một trong những người bạn anh xen vào. Tôi nghi ngờ rằng chúng tôi có khả năng có được sự nhận thức sáng suốt như thế, người kia nói thêm. Đó chính là toàn thể vấn đề, phải không? tất cả các bạn đều nhìn nhận rằng các bạn đang khá bối rối. Nào, bạn có nghĩ rằng một tâm trí rối loạn có thể khám phá được mục đích của cuộc sống là gì không? Tại sao không, thưa ông? Người thứ nhất hỏi. Chúng tôi đang rối loạn, không có gì từ chối điều đó. Nhưng nếu do vì sự rối loạn này mà chúng tôi không thể nào nhận biết được mục đích của cuộc sống, rồi thì không còn hy vọng gì cả sao? Dù có thể sờ soạn tìm kiếm bao nhiêu đi nữa, thì một tâm trí rối loạn chỉ có thể tìm gặp được cái sẽ gây rối loạn thêm thôi. Không phải thế sao? Tôi không hiểu ông đang nhắm vào điều gì. Người có gia đình nói. Chúng ta không đang cố gắng nhắm vào bất cứ điều gì cả. Chúng ta đang tiến hành từng bước. Và chắc chắn việc trước tiên phải tìm ra là bao lâu mà tâm trí vẫn còn rối loạn, thì liệu nó có thể luôn suy tư sáng suốt rõ ràng hay không? Hiển nhiên là nó không thể. Người đầu tiên nhanh nhẩu trả lời. Nếu tôi đang rối loạn như thực tế đang là vậy, tôi không thể suy nghĩ sáng suốt được. Sự suy tư sáng suốt ngụ ý sự vắng mặt của rối loạn. Vì tôi rối loạn nên tư duy của tôi không sáng suốt rõ ràng được. Rồi sao nữa? Sự thật là bất kỳ cái gì mà một tâm trí rối loạn tìm kiếm và bắt gặp ắt hẳn cũng phải rối loạn. Những nhà lãnh đạo của nó, những đạo sư của nó, những mục đích của nó đều sẽ phản ánh sự rối loạn của chính nó mà thôi. Không phải thế sao? Khó mà nhận thức được điều này, người có gia đình nói. Nó khó nhận thức bởi vì chúng ta tự phụ nghĩ rằng mình quá khôn ngoan, thừa khả năng giải quyết những vấn đề con người. Hầu hết chúng ta sợ thừa nhận với chính mình sự thật rằng chúng ta rối loạn. Vì khi đó, chúng ta có lẽ phải thừa nhận tình trạng hoàn toàn vỡ nợ của chính chúng ta, tình trạng thảm bại của chúng ta. Mà điều đó có thể có nghĩa hoặc là sự tuyệt vọng, hoặc là sự khiêm tốn. Thất vọng đưa đến cay đắng, ngạo đời, yếm thế và đến những triết lý kỳ quặc. Nhưng khi có sự khiêm tốn thật sự, thì chúng ta mới có thể thật sự bắt đầu tìm kiếm và tỏ thông. Tôi hoàn toàn thấy được chân lý của những gì ông đang nói, người có gia đình trả lời. Không phải đó cũng là sự thật rằng sự lựa chọn biểu lộ sự rối loạn sao? Tôi không hiểu làm thế nào điều đó có thể như thế được, người thứ hai nói. Chúng ta buộc phải lựa chọn. Không có sự lựa chọn thì không có tự do gì cả. Khi nào bạn chọn lựa? Chỉ do vì rối loạn, khi mà bạn không hoàn toàn chắc chắn, khi có sự sáng tỏ minh mẫn, thì sẽ không hề có việc chọn lựa gì cả. Hoàn toàn đúng, thưa ông, người có gia đình xen vào. Khi ta yêu và muốn kết hôn với một người thì không có việc chọn lựa trong đó. Chỉ khi nào không có tình yêu thì ta mới đi lựa chọn đây kia. Trong một cách, tình yêu là sự sáng tỏ minh mẫn, phải không? Điều đó tùy thuộc vào cái điều mà bạn muốn nói với từ tình yêu. Nếu tình yêu bị rào dậu bởi sợ hãi, ghen tị, luyến ái ràng buộc, thì đó không phải là tình yêu và không có sự sáng tỏ minh mẫn gì cả. Nhưng lúc này, chúng ta không đang nói về tình yêu. Khi tâm trí ở trong tình trạng rối loạn, thì sự tìm kiếm mục đích cuộc sống của nó và sự lựa chọn những mục đích của nó sẽ không có ý nghĩa gì cả, phải không? Ông muốn nói gì với từ chọn lựa mục đích? Khi tất cả các bạn đến đây hỏi mục đích của cuộc sống là gì, Bạn đang tìm chọn một mục đích, một mục tiêu, phải không? Hiển nhiên là bạn đã hỏi những người cùng câu này. Nhưng những giải đáp của họ ắt đã không làm thỏa mãn, nên vì thế mà bạn đến đây. Bạn đang lựa chọn. Và như chúng ta đã nói, sự lựa chọn vốn sanh ra từ sự rối loạn. Vì rối loạn, bạn muốn được chắc chắn. Và một tâm trí tìm kiếm sự chắc chắn khi nó bị rối loạn sẽ chỉ duy trì sự rối loạn thêm mà thôi, phải không? Sự chắc chắn được thêm vào cho sự rối loạn bên trong sẽ chỉ tăng cường thêm cho sự rối loạn mà thôi. Điều đó rõ quá, người đầu tiên trả lời. Tôi bắt đầu thấy rằng một tâm trí rối loạn chỉ có thể tìm gặp những giải pháp rối loạn cho những vấn đề rối loạn. Rồi sau đó thì sao? Chúng ta hãy xem xét điều đó một cách chậm rãi. Tâm trí chúng ta đang rối loạn, và đó là một sự thật. Rồi tâm trí chúng ta cũng cạn cợt, nhỏ nhoi, hạn hẹp. Đó là một sự thật khác nữa, phải không? Nhưng chúng ta không hoàn toàn nhỏ nhoi ti tiện. Còn có một phần của chúng ta không nhỏ nhoi ti tiện, người có gia đình quả quyết. Nếu chúng ta có thể tìm một phương cách vượt qua sự nông cạn này, chúng ta có thể phá vỡ được nó. Đó là một hy vọng êm đềm. Nhưng có phải thật sự là vậy không? Bạn có một quan niệm truyền thống rằng có một thực thể. Atman, ngã thể. Linh hồn, thực chất tâm linh, vượt qua tất cả mọi tính chất nhỏ nhoi ti tiện này. Một thực thể có thể và thật có thể xuyên thủng được nó. Nhưng khi một tâm trí nhỏ nhoi ti tiện nghĩ rằng có một phần của chính nó không nhỏ nhoi ti tiện, thì nó chỉ đang duy trì tính nhỏ nhoi ti tiện của nó mà thôi. Trong việc quả quyết rằng có một Atman, ngã thể, cái ngã cao hơn, vân vân, thì một tâm trí vô minh và rối loạn vẫn còn bị trói buộc trong xiềng xích của sự tư duy rối loạn của chính nó, vốn phần lớn dựa trên truyền thống, trên những gì đã được dạy bởi người khác. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Không phải câu hỏi này đặt ra quá sớm sao? Có lẽ không cần phải làm một hành động đặc biệt nào cả. Trong chính tiến trình thông hiểu toàn bộ vấn đề, có thể sẽ có một loại hành động khác biệt hoàn toàn. Ông muốn nói rằng, hành động được thực hiện sẽ tự bày tỏ khi chúng ta tiến hành tìm hiểu về cuộc sống của chúng ta. Người có gia đình giải thích. Giờ thì ông muốn nói gì với từ cuộc sống? Cuộc sống là vẻ đẹp, đau khổ, niềm vui và sự rối loạn. Nó là cây cỏ, chim chóc và ánh sáng của vầng trăng trên mặt nước. Nó là việc làm, đau khổ và hy vọng. Đó là sự chết, là sự tìm kiếm cái bất tử, là niềm tin vào đấng tối thượng và sự khước từ sự hiện hữu của đấng tối thượng đó. Nó là thiện tâm, ghét và ghen. Nó là tham lam và cao vọng. Nó là tình yêu và sự thiếu vắng yêu thương. Nó là óc sáng tạo và khả năng khai thác máy móc. Nó là sự ngây ngất xuất thần không lường được. Nó là tâm trí, người tham thiền và sự tham thiền. Nó là tất cả mọi vật. Nhưng làm thế nào mà tâm trí rối loạn, nhỏ nhoi, ti tiện của chúng ta tiếp cận được với cuộc sống chứ? Đó là điều quan trọng, chứ không phải sự mô tả cuộc sống là gì. Tất cả mọi câu hỏi và giải đáp đều tùy thuộc vào cách tiếp cận của chúng ta với cuộc sống. Tôi thấy rằng sự hỗn độn mà chúng ta gọi là cuộc sống là hậu quả của chính tâm trí tôi, người đầu tiên nói. Tôi thuộc về nó, và nó cũng thuộc về tôi. Có thể nào tôi chia tách chính mình ra khỏi cuộc sống, rồi tự hỏi làm thế nào để tiếp cận với nó không? bạn thật sự đã chia cách mình ra khỏi cuộc sống rồi, phải không? Bạn không nói, tôi là toàn thể cuộc sống. Và để yên như vậy, bạn muốn thay đổi điều này và cải thiện điều kia. Bạn muốn phản bác và nắm giữ. Bạn, người quan sát, tiếp tục như là một trung tâm thường hằng bất biến trong sự vận hành bao la này. Và vì thế, bạn bị vướng mắc trong xung đột, trong đau khổ. Giờ thì, do vì đã riêng rẽ, tách rời ra, làm thế nào bạn tiếp cận được với cái toàn thể? Làm thế nào bạn đạt đến cái bao la này, đến vẻ đẹp của quả đất và bầu trời? Tôi đến với nó như là tôi là... Người trong gia đình trả lời. Với tính nhỏ nhoi ti tiện của mình, yêu cầu những câu trả lời vô ích. Cái gì chúng ta đòi hỏi, chúng ta sẽ nhận được thôi. Cuộc sống chúng ta nhỏ nhoi, bận tiện, hoàn toàn cạn cợt, bị buộc chặt vào lề thối. Và những thần thánh của một tâm thức tầm thường thì cũng ngớ ngẩn và ngu ngốc như người tạo ra họ. Dù là chúng ta sống trong một cung điện hay trong một làng quê, dù chúng ta là thư ký trong văn phòng hay ngồi ở vị trí của những người có quyền lực, thì sự thật là tâm trí chúng ta vẫn nhỏ nhoi, hạn hẹp, tham lam, ghen tị. Và chính với những tâm trí như thế, chúng ta lại muốn khám phá xem có Thượng Đế hay không, khám phá xem chân lý là gì, nhà nước hoàn hảo là gì, và tìm giải đáp cho vô số những câu hỏi khác thình lình bật ra. Vâng, thưa ông, cuộc sống của chúng tôi là thế đó. Người đầu tiên buồn bã thừa nhận. Chúng tôi có thể làm gì? Hãy chết đi với toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Không phải từ chút một, mà một cách trọn vẹn hoàn toàn. Chính cái tâm trí nhỏ nhoi đó, nó cố gắng, nó phấn đấu, nó có những tư tưởng và hệ thống. Nó mãi tự cải thiện mình bằng việc vun bồi đức hạnh. Đức hạnh không còn là đức hạnh nữa khi nó được trao dồi tu dưỡng. Tôi có thể thấy rằng chúng tôi nên chết đi với quá khứ, người đầu tiên nói. Nhưng nếu chúng tôi chết đi với quá khứ thì còn lại gì chứ? Bạn đang nói, phải không? Rằng bạn sẽ chết đi với quá khứ chỉ khi nào bạn được bảo đảm có được một thỏa mãn thay thế cho những gì bạn đã từ bỏ. Đó không phải là sự từ bỏ, mà chỉ là một sự thủ đắc khác mà thôi. Một tâm trí nhỏ nhoi ti tiện muốn biết còn có gì sau khi chết, sẽ tìm được một giải đáp nhỏ nhoi ti tiện của chính nó. Bạn phải chết đi với tất cả cái đã biết, để cho cái chưa biết hiện thực. Tôi đã đặt câu hỏi có vì thiếu cân nhắc. Tôi thật hiểu, thưa ông, những gì ông vừa nói. Và đây không chỉ là lời phát biểu chỉ có tính cách lịch sự hay thuần túy là ngôn từ thôi. Tôi nghĩ rằng mỗi người chúng tôi đã cảm nhận một cách sâu xa chân lý của tất cả những điều đó. Và sự cảm nhận này thật là quan trọng. Từ sự cảm nhận này, hành động có thể và sẽ xảy ra. Xin phép được gặp lại ông. Không có thiện tâm và tình yêu, người ta không có giáo dục. Ngồi trên một bục cao, anh đang chơi một nhạc cụ có 7 giây trước một nhóm nhỏ thính giả quen thuộc với lối nhạc cổ điển này. Họ ngồi trên sàn nhà trước anh, trong khi từ một vị trí phía sau anh, một nhạc cụ khác chỉ có 4 giây cũng đang được chơi. Anh là một người đàn ông trẻ, nhưng hoàn toàn làm chủ 7 sợi dây đàn và loại nhạc phức tạp này. anh có thể dạo khúc tùy hứng trước mỗi bài hát, rồi mới đi vào bài hát. Mà trong đó có thể có nhiều khúc tùy hứng hơn. Bạn sẽ không bao giờ nghe bất cứ bài hát nào được chơi hai lần trong cùng một cách cả. Nhưng lời thì được giữ lại. Và trong một khung nào đó, có sự tự do rộng rãi. Nhạc sĩ có thể ứng tác tùy theo nội tâm của anh ta. Và càng nhiều những biến tấu và phối hợp bao nhiêu, thì nhạc sĩ càng vĩ đại bấy nhiêu. Trên các dây đàn, lời không thể có, nhưng tất cả người ngồi đó đều biết được lời. Và họ rơi vào trạng thái ngây ngất trong chúng. Với những cái đầu gật gật và những bàn tay diễn tả bằng điệu bộ uyển chuyển, họ giữ đúng nhịp và thường có một cái vỗ nhẹ trên đùi ở nhịp cuối. Người nhạc sĩ đã nhắm mắt lại và hoàn toàn bị thu hút vào trong trạng thái tự do sáng tạo và trong vẻ đẹp của âm thanh. Tâm trí anh và những ngón tay anh thì ở trong một trạng thái phối hợp hoàn hảo. Và ôi những ngón tay mềm mại và nhanh nhẹn, chúng dường như có một sự sống của riêng chúng. Chúng thường bất động chỉ ở cuối bài hát trong khung đặc biệt đó. Sau đó chúng sẽ im lặng và yên nghỉ. Nhưng với một sự nhanh nhẹn không tưởng nổi, chúng sẽ bắt đầu một khúc hát khác trong một khung khác. Chúng hầu như thôi miên bạn với sự uyển chuyển và nhanh nhẹn trong chuyển động của chúng. Và các sợi dây đàn này cho những âm thanh du dương, êm ái làm sao. Chúng được bấm bởi các ngón tay trái đến một độ căng thích hợp, trong khi các ngón tay phải búng khải lên chúng với sự điều khiển dễ dàng và điêu luyện. Bên ngoài, trăng thì sáng vằng vặc, những bóng đen thì bất động. Nhìn qua cửa sổ, dòng sông vừa đủ thấy, một dòng nước bạc tựa vào những hàng cây đen sẫm và yên lặng bên kia bờ sông. Một sự việc lạ lùng đang diễn ra trong cái không gian vốn lại chính là tâm trí. Nó đã quan sát những chuyển động duyên dáng của những ngón tay, lắng nghe những âm thanh du dương êm dịu, quan sát những cái đầu gật gật và những bàn tay nhịp nhịp của những con người yên lặng. Đột nhiên, người quan sát, người lắng nghe biến mất. Không phải y bị ru ngủ vào tình trạng đình chỉ tạm thời bởi những sợi dây đàn du dương, mà y hoàn toàn vắng bặt. Chỉ có một khoảng không bao la, vốn chính là tâm trí. Mọi vật của quả đất và của con người đều ở trong đó, nhưng chúng lại ở những rìa mép bên ngoài cùng, mờ mịt và xa xăm. Bên trong khoảng không gian đó, nơi không có gì hiện hữu, mà lại có một sự chuyển động. Và sự chuyển động đó lại là sự lặng yên bất động. Chuyển động này bao la, sâu lắng, không định hướng, không động cơ, bắt đầu từ những rùa mép bên ngoài và hướng về trung tâm với một sức mạnh không tưởng được. Một cái trung tâm ở khắp nơi bên trong sự yên lặng đó, bên trong sự di động vốn cũng chính là không gian. Cái trung tâm này là sự đơn độc hoàn toàn, ô nhiễm, bất khả tri, một tình trạng cô liêu tĩnh mịch mà không phải là cô lập, cũng không hề có bắt đầu và chung cuộc. Nó vốn hoàn hảo trong chính nó, không phải được làm ra. Những rìa mép bên ngoài thì ở trong nó, nhưng không thuộc về nó. Nó có đó, nhưng không nằm bên trong phạm vi của tâm trí con người. Nó có cái toàn nguyên, cái toàn thể, nhưng không thể tiếp cận được. Có bốn người cả thảy, tất cả đều là những cậu trai khoảng cùng một độ tuổi, từ 16 đến 18. Hơi bẽn lẽn, chúng cần được vỗ về. Nhưng khi đã bắt đầu, chúng hầu như không dừng lại được. Và những câu hỏi háo hức tuôn ra lộn xộn lung tung. Bạn có thể thấy chúng đã bàn luận mọi việc kỹ lưỡng với nhau trước và đã chuẩn bị câu hỏi được ghi sẵn. Nhưng sau một hoặc hai câu hỏi, chúng quên bén hết những gì đã được viết ra. Và lời nói của chúng tuôn chảy tự do từ những ý nghĩ tự phát của chính chúng. Mặc dầu không phải có cha mẹ giàu có, chúng vẫn ăn mặc sạch sẽ và trang nhã. Thưa ông, khi ông nói với sinh viên học sinh chúng tôi 2-3 ngày trước, cậu gần nhất bắt đầu. Ông đã nói điều gì đó về việc cần thiết biết bao phải có một nền giáo dục đúng đắn nếu chúng tôi muốn có khả năng giáp mặt với cuộc đời. Tôi mong ông giải thích lại cho chúng tôi những gì ông muốn nói về một nền giáo dục đúng đắn. Chúng tôi đã bàn luận kỹ lưỡng với nhau, nhưng chúng tôi không hoàn toàn hiểu được điều đó. Loại giáo dục nào mà các bạn hiện giờ đang có? Ồ, chúng tôi đang ở cao đẳng đại học, và chúng tôi được dạy những điều thông thường cần thiết cho một nghề nghiệp định sẵn. Cậu trả lời, tôi sắp trở thành một kỹ sư. Các bạn tôi ở đây đang học những ngành khác nhau, vật lý, văn chương và kinh tế. Chúng tôi đang theo những khóa học bắt buộc và đọc những quyển sách được đề ra sẵn. Khi có thì giờ, chúng tôi đọc lại một, hai quyển tiểu thuyết. Nhưng ngoài những trò chơi giải trí, hầu hết thời giờ chúng tôi đều lo học hành cả. Bạn có nghĩ rằng như thế là đủ để được giáo dục đúng đắn cho cả đời không? Từ những gì ông nói, thưa ông, thì nó không đủ. Cậu thứ hai trả lời. Nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi có. Và một cách thông thường, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang được giáo dục. Chỉ học đọc và viết, trau dồi ký ức và đậu những kỳ thi nào đó, có những khả năng hay kỹ năng nào đó để có một việc làm, đó có phải là giáo dục không? Không phải tất cả những điều này là cần thiết sao? Vâng, chuẩn bị cho một phương tiện kiếm sống chân chánh là cần yếu. Nhưng đó không phải là tất cả của cuộc sống. Cũng có những vấn đề về giới tính, tham vọng, ghen tị, lòng yêu nước, bạo lực, chiến tranh, tình yêu, sự chết, thượng đế tương giao của con người với con người. Tất cả những điều này là xã hội, và rất nhiều những điều khác nữa. Các bạn có đang được giáo dục để đối mặt với sự việc lớn lao được gọi là cuộc sống này không? Ai sẽ giáo dục chúng tôi? Câu thứ ba hỏi. Các thầy giáo và giáo sư của chúng tôi dường như quá lơ là. Một vài người trong số họ thì khôn ngoan và quảng bác, nhưng không ai trong số họ để bất cứ suy nghĩ nào về sự việc loại này. Chúng tôi bị xô đẩy qua, và chúng tôi sẽ tự cho là mình may mắn nếu như chúng tôi lấy được mảnh bằng của mình. Mọi việc đang trở nên quá khó khăn. Ngoại trừ những đam mê tình dục, vốn khá rõ ràng. Cậu đầu tiên nói, chúng tôi không biết gì về cuộc sống cả. Tất cả phần còn lại dường như quá mơ hồ và xa xôi. Chúng tôi nghe cha mẹ mình cào nhào về việc không có đủ tiền, và chúng tôi nhận thấy rằng họ bị kẹt cứng trong một số lối mòn nào đó suốt cả quãng đời còn lại của họ. Như vậy, ai có thể dạy chúng tôi về cuộc sống? Không ai có thể dạy các bạn. Nhưng các bạn có thể học được. Có một sự khác biệt lớn lao giữa học hỏi và được dạy. Học hỏi tiếp diễn suốt cuộc đời, còn được dạy thì chấm dứt trong vài giờ hoặc vài năm. Và sau đó, bạn lặp lại những gì đã được dạy suốt cả phần còn lại của đời mình. Những gì bạn đã được dạy sớm biến thành những mớ tro tàn, nguội lạnh. Và rồi cuộc sống vốn là một thực thể sống động, lại trở nên một bãi chiến trường của những gắn công vô ích. Bạn bị ném vào cuộc sống mà không có sự thoải mái hay thư nhàn để hiểu nó. Trước khi bạn biết bất cứ điều gì về cuộc sống, thì bạn đã ở ngay giữa dòng đời rồi, có gia đình, bị buộc vào một công việc, trong cái xã hội đang hò hét không khoan nhượng xung quanh bạn. Ta phải học về cuộc sống từ thuở bé trở đi, chứ không phải ở giây phút cuối cùng. Khi ta gần như đã lớn rồi, thì hầu như đã trễ. Bạn có biết cuộc sống là gì không? Nó trải dài từ giây phút bạn sanh ra cho đến thời điểm bạn chết đi. Và có lẽ còn qua khỏi đó nữa. Cuộc sống là một toàn thể bao la phức tạp. Nó giống như một ngôi nhà mà trong đó mọi việc đang xảy ra cùng một lúc. Bạn yêu và bạn ghét. Bạn tham lam, ghen tị. Và đồng thời bạn cảm thấy rằng bạn không nên thế. Bạn tham vọng và có sự thất bại hay thành công. Kèm theo sau đó là sự lo âu, sợ hãi và nhẫn tâm. Chẳng chống thì chạy sẽ đi đến một cảm giác về sự phù phiếm, vô ích của tất cả những điều đó. Rồi có những nỗi kinh hoàng và sự tàn bạo của chiến tranh, có hòa bình bằng khủng bố, có chủ nghĩa quốc gia, nhà nước tối cao ủng hộ chiến tranh, có sự chết ở cuối đường đời hoặc bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào trên đó, có sự tìm kiếm Thượng Đế cùng với những tin tưởng xung khắc và những tranh cãi bất hòa giữa những tôn giáo có tổ chức, có sự đấu tranh để được và để giữ một việc làm, có hôn nhân, con cái, bệnh hoạn, có sự thống trị của xã hội và nhà nước. Cuộc sống là tất cả những điều này và nhiều hơn thế nữa. Bạn bị ném vào mớ hỗn độn này. Thường thì bạn chìm đắm trong đó, khốn khổ và lạc lõng. Và nếu bạn tồn tại bằng cách leo lên đỉnh của cái đống đó, thì bạn vẫn còn là thành phần của mớ hỗn độn đó. Đây là những gì mà chúng ta gọi là cuộc sống, đấu tranh và đau khổ trường kỳ, với thỉnh thoảng một ít vui tươi xen vào. Ai sẽ dạy bạn về tất cả những điều này? Hay đúng hơn, làm thế nào bạn tìm học về nó? Ngay như bạn có năng lực và tài năng, thì bạn vẫn bị săn đuổi bởi tham vọng, bởi thèm khát danh vọng. Với những thất chí âu sầu và khổ đau của nó, tất cả những điều này là cuộc sống phải không? Và vượt qua tất cả những điều này thì cũng là cuộc sống vậy. May mắn thay, chúng tôi vẫn còn biết chỉ rất ít về toàn thể sự tranh đấu đó. Cậu đầu tiên nói tiếp, nhưng những gì ông nói với chúng tôi về nó đã tiềm tàng ở trong chúng tôi rồi. Tôi muốn trở thành một kỹ sư nổi tiếng. Tôi muốn vượt hơn tất cả người khác. Vì thế, tôi phải làm việc cực nhọc và phải làm quen đúng người. Tôi phải đặt kế hoạch và tính toán cho tương lai. Tôi phải làm ăn phát đạt trong cuộc sống. Điều đó đúng là vậy. Mọi người đều nói rằng họ phải hãnh tiến trong cuộc sống. Mọi người đều tìm kiếm cho chính mình, dù là trên danh nghĩa kinh doanh, tôn giáo hay đất nước. Bạn muốn trở nên nổi tiếng, người láng giềng của bạn cũng vậy, và người láng giềng của người láng giềng đó cũng vậy. Mọi người đều thế cả, từ kẻ cao nhất đến người thấp nhất trong trời đất này. Vì vậy, chúng ta tạo dựng một xã hội dựa trên tham vọng, ghen tị và chiếm hữu. Trong đó mọi người là kẻ thù của người khác. Và bạn được giáo dục để rập khuôn tuân hành theo cái xã hội phân hóa này, để thích ứng vào cái cơ cấu ác hại của nó. Nhưng chúng ta phải làm gì? Cậu thứ ba hỏi. Đối với tôi, dường như chúng tôi phải tuân thủ theo xã hội hoặc sẽ bị tiêu diệt. Có bất cứ con đường nào thoát ra khỏi đó không, thưa ông? Hiện tại, bạn đang gọi là được giáo dục để thích ứng với xã hội này. Các khả năng của bạn được phát triển để giúp bạn kiếm sống trong cái khuôn mẫu ấy. Cha mẹ bạn, những nhà giáo dục của bạn, chính phủ của bạn, tất cả đều quan tâm đến hiệu quả và sự an toàn tài chính của bạn, phải không? Chúng tôi không biết gì về chính phủ cả, thưa ông. Cậu thứ tư xen vào. Nhưng cha mẹ chúng tôi đã tiêu pha tiền bạc khó kiếm của họ để cho chúng tôi có thể có được một mảnh bằng đại học, hầu có thể kiếm ăn. Họ thương yêu chúng tôi. Họ có thương yêu các bạn không? Chúng ta hãy xét xem. Chính phủ muốn bạn là những công chức có hiệu quả để điều hành nhà nước, là những người hoạt động kỹ nghệ giỏi để giữ vững nền kinh tế, và những chiến sĩ tài ba để giết kẻ thù. Không phải thế sao? Tôi cho là chính quyền muốn thế, nhưng cha mẹ chúng tôi thì tử tế hơn. Họ lo cho sự hạnh phúc của chúng tôi và muốn chúng tôi là những công nhân tốt. Vâng, họ muốn bạn là những công dân tốt, nghĩa là khá tham vọng, không ngừng tích trữ của cải và đắm mình trong sự nhẫn tâm được chấp nhận bởi xã hội, được gọi là ganh đua đó, để bạn và họ có thể an toàn. Đây là những gì tạo nên cái được gọi là một công dân tốt. Những điều đó có tốt đẹp không? Hay là một cái gì quá xấu ác? Bạn bảo rằng cha mẹ bạn thương yêu bạn. Nhưng có phải thế không? Tôi không đang có thái độ bất chấp đạo lý đâu. Tình yêu là một điều phi thường. Không có nó, cuộc sống quả là khô cằn. Bạn có thể có nhiều của cải và ngồi ở vị trí quyền hành, nhưng không có vẻ đẹp và sự tuyệt vời của tình yêu, thì cuộc sống chẳng bao lâu sẽ trở thành khổ đau và rối loạn. Tình yêu ngụ ý, phải không? Rằng những ai được yêu thương nên được cho hoàn toàn tự do để lớn lên trong sự đầy đủ của họ, để làm một cái gì đó vĩ đại hơn, chỉ là những người máy xã hội. Tình yêu không cưỡng buộc, hoặc một cách công khai, hoặc bằng sự đe dọa tinh tế về những bổn phận và trách nhiệm. Nơi nào có bất kỳ hình thức cưỡng chế hoặc sử dụng quyền hành, thì nơi đó không có tình yêu. Tôi nghĩ đây hoàn toàn không phải là thứ tình yêu mà bạn tôi đang nói đến. Cậu thứ ba nói, cha mẹ chúng tôi thương yêu chúng tôi, nhưng không phải bằng cách đó. Tôi biết một người con trai muốn trở thành một họa sĩ, nhưng cha anh ta muốn anh ta là một thương gia. Và ông đe dọa cắt đứt với anh ta nếu anh không làm bổn phận của mình. Điều mà bậc làm cha mẹ gọi là bổn phận không phải là tình yêu, mà là một hình thức cưỡng chế. Và xã hội sẽ ủng hộ cha mẹ, vì điều họ đang làm thì rất được kính trọng. Cha mẹ rất nóng lòng muốn con trai tìm được một việc làm bảo đảm và kiếm được tiền. Nhưng với một dân số lớn lao như thế, có 1.000 ứng viên cho mỗi việc làm, và bậc làm cha mẹ nghĩ rằng con mình có thể sẽ không bao giờ kiếm ăn được bằng hội họa. Vì thế họ cố bắt anh ta bỏ đi cái điều mà họ coi như là sở thích ngẫu hứng ngu dại của anh. Họ xem đó là một điều cần thiết cho anh ta phải rập khuôn tuân hành theo xã hội, được kính trọng và được an toàn. Đây được gọi là tình yêu. Nhưng đó có phải là tình yêu không? Hay đó là sự sợ hãi, sự che phủ bởi từ tình yêu? Khi ông nói theo cách này, tôi không biết nói sao bây giờ. Cậu thứ ba trả lời. Có cách nào khác để diễn tả điều đó không? Những gì vừa được nói ra có lẽ không vui, nhưng đó là sự thật. Cái được gọi là giáo dục mà bạn có hiện giờ rõ ràng là không giúp bạn đối diện với sự phức tạp lớn lao của cuộc sống. bạn đến với nó không được chuẩn bị và bị nuốt chửng vào trong đó. Nhưng có ai để giáo dục chúng tôi hiểu được cuộc sống? Chúng tôi không có những bậc thầy như thế, thưa ông. Nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục nữa chứ. Người lớn tuổi bảo rằng bạn, thế hệ sắp đến, phải sáng tạo một thế giới khác. Nhưng họ không có ý như thế chút nào. Ngược lại, bằng nhiều suy tư và cân nhắc, họ bắt đầu giáo dục bạn rập khuôn tuân thủ theo cái khuôn mẫu cũ với một vài cải tiến. Mặc dầu có thể họ nói một cách rất khác, thầy giáo và cha mẹ thường được ủng hộ bởi chính quyền và xã hội, lo liệu để cho bạn được huấn luyện thuận tòng theo truyền thống, để chấp nhận tham vọng và ghen tị như là một lối sống tự nhiên. Họ chẳng có quan tâm chút nào đến một lối sống mới. Và đó là lý do tại sao nhà giáo dục tự mình không được giáo dục đúng đắn. Thế hệ người lớn đã làm phát sinh thế giới chiến tranh này, thế giới của sự mâu thuẫn và chia rẽ giữa người và người này. Và thế hệ mới hơn đang kiên trì đi theo dấu chân của thế hệ cũ. Nhưng chúng tôi muốn được giáo dục đúng đắn, thưa ông, chúng tôi sẽ phải làm gì? Trước hết, hãy thấy thật rõ một sự thật đơn giản rằng không phải nhà nước, cũng không phải thầy giáo hiện giờ, cũng không phải cha mẹ quan tâm đến việc giáo dục bạn một cách đúng đắn. Nếu họ đã có quan tâm thì có lẽ thế giới đã hoàn toàn khác hẳn rồi, và có lẽ đã không hề có chiến tranh. Vì thế, nếu bạn muốn được giáo dục đúng đắn, bạn phải bắt đầu ở chính mình. Và khi bạn lớn lên, lúc đó bạn sẽ lo liệu để cho con cái của chính bạn được giáo dục đúng đắn. Nhưng làm sao chúng tôi có thể giáo dục chính mình một cách đúng đắn được? Chúng tôi cần ai đó để dạy mình. Bạn có nhiều thầy giáo hướng dẫn bạn về toán, văn chương, vân vân. Nhưng giáo dục là một cái gì sâu rộng hơn, là chỉ gom góp thông tin và góp nhặt kiến thức. Giáo dục là sự trau dồi tu dưỡng tâm trí để hành động không vị ngã. Đó là sự học suốt đời, hầu phá sập những bức tường mà tâm trí đã dựng lên để được an toàn. Và cũng từ đó phát sinh sợ hãi cùng với tất cả tính chất phức tạp của nó. Để được giáo dục đúng đắn, bạn phải học hành siêng năng, cần mẫn và không được làm biếng. Hãy chơi thật hay ở các trận đấu, không phải để thắng người ta, mà chỉ để giải trí tiêu khiển mà thôi. Hãy ăn thực phẩm thích hợp và giữ gìn sức khỏe. Hãy để tâm trí sáng suốt và có khả năng giải quyết những vấn đề của cuộc sống. Không như là một người Ấn Độ, một người tư bản hay cộng sản, hoặc một người công giáo, mà như là một con người. Để được giáo dục đúng đắn, bạn phải hiểu chính mình. Bạn phải tiếp tục học hỏi về chính mình. Khi bạn ngừng học hỏi, cuộc sống trở nên xấu xí và buồn đau. Không có thiện tâm và tình yêu, bạn không được giáo dục đúng đắn. Căm thù và bạo động. Trời còn khá sớm, khoảng chừng một giờ nữa mặt trời mới mọc. Sao Nam Tinh rất sáng và đẹp lạ lùng trên những hàng cây kè. Mọi vật đều yên tĩnh. Những cội cây thì bất động và đen sẫm. Ngay cả côn trùng trên mặt đất cũng yên lặng. Có một sự tinh khiết và một phúc lành bao phủ lên thế giới đang yên ngủ. Con đường đi xuyên qua một cụm cây kè, băng qua một hồ nước rộng, và qua khỏi nó đến nơi bắt đầu có nhà ở. Mỗi ngôi nhà đều có một khu vườn. Một vài khu được chăm sóc kỹ, còn các khu khác thì bị sao lãng. Có mùi thơm hoa lài trong không khí, và sương mai đã làm mùi thơm càng nồng hơn. Chưa có ánh đèn nào trong những căn nhà, và những vì sao vẫn còn sáng rõ, nhưng có sự thức giấc ở bầu trời phía đông. Một người đi xe đạp vừa chạy vừa ngáp, đi ngang qua không hề quay đầu lại. Một người nào đó đã khởi động xe ô tô, đang từ từ làm ấm máy xe, và có một tiếng còi nôn nóng. Bên kia các ngôi nhà, con đường băng qua một cánh đồng lúa và quẹo trái, hướng về thành phố vươn dài. Một con đường mòn tách ra khỏi con lộ lớn và đi dọc theo một con đường sông. Các hàng kè dọc theo hai bờ sông phản chiếu trên mặt nước trong lặng. Một con chim lớn màu trắng đã hoạt động, đã cố gắng bắt cá. Vẫn không có ai khác trên con đường này, nhưng chập sao sẽ có nhiều người, vì dân làng dùng con đường này như là một lối tắt đi đến lộ chính. Bên kia đường sông, một ngôi nhà hẻo lánh, có một cọi cây lớn trong khu vườn khá xinh xắn. Giờ thì bình minh đã đến hoàn toàn. Sao mai vừa mới thấy trên những ngọn cây. Nhưng màn đêm vẫn còn ghì kéo ban ngày. Một người đàn bà đang ngồi trên một chiếc chiếu dưới tàn cây, lên dây một cây đàn đặt trong lòng. Chập sao, cô hát điều gì đó bằng tiếng Phạn. Nó có mùi đạo vị sâu xa, và khi lời hát tràn ngập trong không gian buổi sáng, thì toàn thể bầu không khí nơi đó dường như thay đổi, trở nên dung nạp sự sung mãn và ý nghĩa lạ thường. Sau đó, cô bắt đầu hát một bài hát, mà nó được hát chỉ vào giờ đó của buổi sáng. Bài hát thật là vui thú say mê. Cô hoàn toàn không ý thức được rằng có một ai đó đang lắng nghe cô hát. Cô cũng không quan tâm đến việc có ai đó lắng nghe, vì cô hoàn toàn thâm nhập vào bài hát đó. Cô có một giọng hát tốt, trong trẻo, và hoàn toàn vui thú trong một cung cách trang nghiêm và tự tốn. Ta hầu như không nghe tiếng đàn, nhưng giọng hát của cô vọng qua mặt nước rõ và mạnh. Lời ca và âm thanh tràn ngập toàn bản thể ta, có niềm vui sướng của sự tinh khiết vô song. Anh đến với nhiều người bạn của anh, nhưng vài người rõ ràng là môn đệ của anh. Một người đàn ông to lớn, đen sậm, có vóc dáng cường tráng. Anh ta có vẻ mạnh mẽ, ắt hẳn là rất hoạt động về thân thể. Anh vừa mới tắm, quần áo sạch bong. Khi nói, môi anh ta dường như che hết cả mặt mình. Một sự dữ dội tiềm tàng có vẻ đang gặm nhấm anh. Và chiếc đầu lớn với mái tóc rậm được chải cao lên với thái độ khinh khỉnh và uy quyền. Nụ cười của anh thì gượng gạo, và bạn có thể thấy rằng anh ta cười rất ít. Mắt anh ta nhìn thẳng, không e dè, dình dự, biểu lộ một sự tin tưởng hoàn toàn vào tất cả những điều mình nói. Ở anh ta có một cái gì đó quyền thế lạ lùng. Tôi mong rằng ông sẽ thứ lỗi nếu tôi lập tức đi ngay vào đề tài. Tôi không thích nói quanh co, tôi thích đi thẳng vào vấn đề hơn. Tôi cùng với một nhóm đông người muốn phá vỡ truyền thống Bà La Môn và đặt người Bà La Môn vào vị trí của họ. Họ đã thống trị chúng tôi bằng luật, đã làm cho chúng tôi cảm thấy thấp hèn một cách ngu xuẩn và làm công cụ cho thần thánh của họ. Chúng tôi sẽ thiêu rụi thần thánh của họ. Chúng tôi không muốn ngôn từ của họ làm hỏng ngôn từ của chúng tôi, vốn lâu đời hơn nhiều so với ngôn ngữ của họ. Chúng tôi đang lên kế hoạch đẩy họ ra khỏi địa vị nổi bật. Chúng tôi sẽ làm cho mình khôn ngoan và xảo quyệt hơn họ. Họ đã tước đoạt của chúng tôi sự học vấn, nhưng chúng tôi sẽ trả đũa lại. Thưa bạn, tại sao lại có sự căm thù này đối với những con người khác? Bạn không có thống trị? Bạn không dìm người khác xuống sao? Không phải bạn cũng ngăn cản người khác, không cho họ được giáo dục đúng đắn sao? Không phải bạn đang mưu đồ làm cho kẻ khác chấp nhận thần thánh của bạn và giá trị của bạn sao? Sự căm thù thì như nhau thôi, dù nó ở trong bạn hay ai đó. Tôi nghĩ rằng ông không hiểu đâu. Người ta chỉ có thể bị thống trị trong khoảng thời gian nào đó thôi. Đây là thời kỳ của những người bị chà đạp áp bức. Chúng tôi sẽ nổi dậy và lật đổ luật lệ của người Bà La Môn. Chúng tôi có tổ chức và chúng tôi sẽ làm việc hăng say để thực hiện việc này. Chúng tôi không cần những thần thánh của họ, cũng như những cố đạo của họ. Chúng tôi muốn là những người ngang hàng với họ hoặc vượt qua họ. Không phải tốt hơn là nên thảo luận kỹ càng một cách chính chắn về vấn đề tương giao giữa con người với nhau sao? Thật dễ dàng để nói hùng hồn về những việc không đâu. Chia thành những khẩu hiệu, thôi miên mê hoặc mình và người khác bằng lời nói.